Chương 541, thần nữ hiện. Theo thanh âm kia vang lên, một đoàn kim quang xẹt qua chân trời, trong nháy mắt xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, đem Hắc Đồng Thánh Quân ngăn trở. Người đến bao phủ một đoàn sáng chói vô cùng kim quang, thần thánh mà cao quý. Đó là một cái thiếu nữ mặc áo vàng, dáng người cao gầy, tướng mạo tuyệt thế, trên đầu mang theo thủy tinh hoàng quan. Long nhân tộc thần nữ tất cả mọi người nhìn về phía đạo kim quang kia thiếu nữ, toàn bộ đều có chút ngạc nhiên, long nhân tộc thần nữ cư lại vào lúc này đứng dậy. Mà lại, nàng trong lời nói có ý tứ gì cái gì thần tông truyền thế thần tử, phạm thượng Long Thiên Nhi, ngươi làm gì Hắc Đồng Thánh Quân lạnh lùng nói. Linh Hắc Đồng, Tịch Thiên Dạ chính là thần tông truyền thế thần tử, toàn bộ thiên lan hậu duệ đều hẳn là cộng tôn hắn làm chủ, ngươi tốt nhất đừng làm ra phạm thượng sự tình. Long Thiên Nhi ánh mắt thanh lãnh, toàn thân tản ra quần quận thần thánh màu vàng long khí. Theo sự xuất hiện của nàng, hàng loạt long nhân tộc cường giả bay lên không trung. Hiển nhiên Long Thiên Nhi không là một người, toàn bộ long nhân tộc đều đứng tại sau lưng nàng. Hắc Đồng Thánh Quân thấy này, biểu lộ vô cùng băng lãnh, thần tông thần tử Long Thiên Nhi, ngươi hẳn là điên rồi, thiên lan thần tông đã hủy diệt mấy chục vạn năm. Từ đâu tới thần tử mặt khác hắc bạch thần thành sinh linh cũng là từng cái nhìn về phía Long Thiên Nhi. Toàn bộ đều có chút ngộng. Long nhân tộc thần nữ địa vị cao quý cỡ nào, thế mà chạy đến nói Tịch Thiên Dạ chính là cái gì thần tông thần tử. Chân chính thần tử, chỉ có tại thượng cổ thần thoại thời đại mới có thể xuất hiện, thiên lan thần tông đã hủy diệt nhiều năm như vậy, làm sao lại có thần tử tồn thế. Long Thiên Nhi, ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ, Tịch Thiên Dạ trên người có thiên lan thần đồ, liên lụy đến ta hắc bạch thần thành thiên thu đại nghiệp, nếu có cái gì sơ suất. Người đa mở đường không nô im một tên toàn thân bước lên hỏa diễm khôi ngô đại hán xuất hiện trên bầu trời, người này khí tức đáng sợ vô cùng, có thánh hoàng cảnh tu vi. Đang là trước kia treo giải thưởng Tịch Thiên Dạ Vẫn Nham Thánh Hoàng. Không chỉ Vẫn Nham Thánh Hoàng, rất nhiều thần mạch nhân tộc cường giả đều dồn dập hiện thân mà ra, hiển nhiên cố ý ngăn chặn long nhân tộc. Tại Hắc Bạch Thần Thành, thần mạch nhân tộc mới là thế lực tối cường, long nhân tộc mặc dù cũng mạnh, chỉ có thể khuất tại thứ hai. Hắc Đồng Thánh Quân làm năm đó cùng Hắc Bạch thành chủ tranh chấp nhân vật, hắn tại thần mạch nhân tộc bên trong thế lực tự nhiên tương đương đáng sợ. Một cái long nhân tộc mà thôi, hắn căn bản không để vào mắt. Nhưng mà, Long Thiên Nhi mới xuất hiện không lâu, trên bầu trời lần nữa sáng lên từng đạo hào quang. Những ánh sáng kia đều dày nặng vô cùng, phảng phất một tòa ngọn núi cao bay lên không trung. Bất luận cái gì ý đồ mưu hại thần tử người, đều là ta man ma thản tộc kẻ địch. Dây nặng mà thanh âm trầm ổn ở trong đất trời quanh quẩn, chỉ thấy từng đạo mạnh mẽ man ma thản tộc cường giả lơ lửng giữa không trung, phảng phất chiến sĩ bài binh bày trận, khí thế hùng hậu như biển. Hắc Đồng Thánh Quân con ngươi co rụt lại, hắn không ngờ rằng man ma thản tộc đều đứng ra làm Tịch Thiên Dạ nói chuyện. Lu Cờ Na Ho, Tịch Thiên Dạ tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong lại có như thế sức ảnh hưởng lớn. Mà lại long nhân tộc cùng man ma thản tộc thế mà đem hắn tôn xưng là thần tử Hắc Bạch Thần Thành, những sinh linh khác thì từng cái trợn mắt hốt mồm, trong đôi mắt tràn đầy không thể tin. Bất luận long nhân tộc cũng hoặc là man ma thản tộc, tại thiên lan di tích bên trong đều là địa vị cao thượng vô cùng thần tộc, bọn hắn đại biểu không chỉ có chính bọn hàn ở, đồng thời cũng đại biểu cho thiên lan di tích bên trong hai cái thế lực tập đoàn. Lúc này đừng nói Hắc Đồng Thánh Quân. Dù cho Hắc Bạch Thành chủ đều có chút bình tĩnh không được, một đôi tròng mắt có chút ngạc nhiên nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Đến mức những Nam Man đại lục đó bên trên tu sĩ, thì từng cái rung động không hiểu, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tịch Thiên Dạ một cái Nam Man đại lục bên trên tu sĩ, thế mà tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong có như thế lực hiệu triệu, long nhân tộc cùng man ma thản tộc đều ủng hộ hắn làm thần tử. Đơn giản tựa như nằm mơ không chân thực Nam Man đại lục trong lịch sử cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra như thế chuyện quỷ dị. Lu Cờ Na Ho, bọn hắn Nam Man đại lục bên trên tu sĩ cũng có thể tại thiên lan di tích bên trong có như thế cao thượng địa vị, thế mà nhường hai cái thần tộc đều dâng tặng chi làm chủ. Các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Hắc Đồng Thánh Quân vẻ mặt vô cùng băng lãnh, tình huống trước mắt đã triệt để nằm ngoài dự đoán của hắn. Một cái Nam Man đại lục bên trên thiếu niên, thế mà trong bất chi bất giác liền tại bọn hắn thiên lan di tích bên trong có mạnh như thế lực ảnh hưởng, chỉ là muốn tưởng tượng đều thấy khủng bố. Mặt khác Hắc Bạch Thần Thành sinh linh, dồn dập nghĩ đến trước đó thôi sán chi tinh giải thi đấu bên trên long nhân tộc cùng man ma thản tộc quỷ dị hành vi. Nguyên lai bọn hắn không phải cùng Tịch Thiên Dạ có hợp tác, nguyên nhân chân chính, thế mà chính là dâng tặng Tịch Thiên Dạ làm chủ. Điên rồi, toàn bộ thế giới đều điên rồi, một mực đều không nói gì. Hắc Bạch Thành Chủ, rốt cục cũng không còn cách nào bình tĩnh, tầm mắt nhìn sâu trong hư không, trịnh trọng nói, Lịch Hải tiền bối, thần tông thần tử ý nghĩa sâu xa, không phải một cái hai cái thần tộc liền có thể tùy tiện tự phong xưng hô, từ khi thượng cổ đến nay, Thiên Lan thần tông liền không có thần tử sinh ra. Hắc Bạch Thành Chủ không có nói chuyện với Long Thiên Nhi, cũng không có nói chuyện với Tịch Thiên Dạ, ngược lại tầm mắt nhìn hư vô thiên địa. Đang ở tất cả mọi người đang kỳ quái Hắc Bạch Thành Chủ tại cùng ai nói chuyện thời điểm, một đạo cứng cắp thanh âm đã ở trong hư không vang lên. Lão Hủ tự nhiên không có tư cách phong hào ai vì thần tử, không chỉ có Long nhân tộc không có tư cách, toàn bộ Thiên Lan di tích bên trong ai đều không có tư cách. Theo cái kia cứng cắp thanh âm xuất hiện, một bóng người già nua theo trong hư không đi ra. Đó là một cái áo trắng lao nhân, hình dung tiểu tụy, già nua vô cùng, phảng phất một chân đã bước vào trong quan tài. Hắn có hai cái xương rồng, chỉ bất quá phía trên tràn đầy đao kiếm vết thương cùng dấu vết tháng năm. Long Lịch Hải tiền bối, cái kia liền là trong truyền thuyết Long Lịch Hải tiền bối sao? Trời ạ, ta lần thứ nhất nhìn thấy lao nhân ra ông ta. Long Lịch Hải tiền bối thế mà vẫn như cũ khỏe mạnh, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ông lão mặc áo trắng xuất hiện tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong dẫn tới không nhỏ hoành động, hết thể Hắc Bạch Thần Thành sinh linh đều tầm mắt rung động cùng sùng kính nhìn hắn. Long Lịch Hải, đây chính là Thiên Lan di tích bên trong đã từng truyền kỳ tồn tại. Dù cho Hắc Bạch Thành Chủ nhìn thấy hắn cũng hơi hành lễ tỏ vẻ tôn kính. Nếu ai cũng không có tư cách phong hào làm thần tử, cái kia Long Lịch Hải tiền bối cử động lần này lại là ý gì? Hắc Đồng Thánh Quân chấp tay sau lưng, tầm mắt băng lãnh nói. Nguyên lai là lao bất tử này ở sau lưng dở trò quỷ, hắn liền nói một cái gọi là Long nhân tộc thần nữ, vì sao lại có như thế sức ảnh hưởng lớn. Những người khác cũng là nhìn Long Lịch Hải, này lao lời nói hiển nhiên trước sau mâu thuẫn, dù sao Tịch Thiên Dạ làm thần tông thần tử lời nói chính là Long nhân tộc nói ra được. Các ngươi thật coi là, chúng ta này chút tàn binh bại tộc hội là Thiên Lan di tích chúa tể giả sao? Ngẩng đầu ba thước có thần minh. Ta tin tưởng Thiên Lan thần tông các vị tổ tiên thủy chung ở trên trời xem chúng ta. Tịch Thiên Dạ thần tử tôn vị, chính là Thiên Lan thần tông thượng cổ tiên hiền sở ban tạo. Long Lịch Hải thản nhiên nói. Cái gì Long Lịch Hải lời này có ý tứ gì? Thiên Lan thần tông thượng cổ tiên hiền sở ban tặng thần tử tôn vị?